biết rằng Thanh Minh với báo chí bây giờ là dại, bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên, đã là quyền lực thì làm sao tránh khỏi có lúc lạm quyền, có lúc lộng quyền. Tôi xin lỗi các anh chị vì đã nói hơi nặng, nhưng đây không phải là câu nói của tôi, mà là của ông trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tại buổi họp kiểm điểm công tác báo chí 6 tháng đầu năm. Tôi xin phép làm con vẹt thuệ. Các phóng viên cười thích thú. Mình lý tiếp. Nếu các anh chị không còn câu hỏi gì nữa, tôi xin phép được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẵn sàng tiếp các anh các chị và bất cứ lúc nào, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin để giúp các anh các chị hiểu rõ bản chất của sự việc. Cứ viết như mấy báo vừa rồi, tôi thiển nghĩ là hơi quá cho chúng tôi. Minh Lý vừa nói xong đã có hai cô gái mang phong bì ra phát cho các nhà báo. Mọi người cảm ơn rối rít, thái độ khác hẳn lúc mới đến. Trong khi đó, ngoài khu xây dựng, một người trong ban quản lý nói với công nhân đình công. Các anh đã đình công sai luật, nề tình lần đầu các anh vi phạm, công ty tha. Chiều nay, các anh sẽ nhận đủ lương. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng sự việc các anh làm hôm nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của tổng công ty. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét những ai cầm đầu cuộc đình công này thì có thể sẽ ra đi sau khi lấy lương. Đừng để chúng tôi phải xử lý. Các công nhân nghe ông ta nói, nhìn nhau sợ hãi. Ông ta vừa đi khuất, các công nhân quay ra cãi nhau. Chúng mày ngu bỏ mẹ, đã bảo từ từ. Đằng này chưa gì đã làm om lên. May mà họ còn trả lương đấy. Từ này tao đếch nghe thằng nào nữa. Ai trả lương tao làm. Các nhà báo đi rồi, Minh Lý trở về phòng làm việc của Thanh. Anh ta ngồi với vẻ mệt mỏi. Cảm ơn cô đã giúp tôi xử lý rất tốt một việc quá nhạy cảm và dễ gây nguy hiểm. Tôi rất tiếc là khi phát hiện ra tài năng của cô, thì lúc là công ty của chúng ta đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Minh Lý nói thong thả. Sao anh không bán bớt dự án này đi? Điên à, tốn cả triệu đô la mới có giấy phép, mới được tỉnh giao đất cho làm, bây giờ bỏ vào đây hàng trăm tỷ rồi. Minh Lý cười. Anh có muốn nghe lời nói thật không? Sao, cô tưởng tôi muốn nghe nói dối à? Anh bỏ vào đây hàng trăm tỷ, nhưng có phải là tiền của anh đâu. Của các quan chức gửi là nhiều, rồi của mấy tay đại gia ở Đức, ở Nga, ở Pháp gửi về, chứ anh có là bao. Cho nên anh đừng sợ mất, anh mất ít, họ mất nhiều, cho nên họ phải lo cứu anh, chính là cứu tiền của họ. Anh xem, ông nào cho rót tiền vào đây nhiều nhất thì hãy kêu với họ. Trước mắt phải bịt mồm đám nhà báo này lại, sau đó phải tìm cách bán bớt dự án, lấy tiền trả cho các đại gia. Khi anh trả tiền cho họ, họ sẽ cho anh đầu tư lại. Logic là như vậy. Thanh thở hắt ra, nét mặt sáng lên, tươi tỉnh. Minh Lý đi khỏi, Thanh gọi điện thoại cho ông Phú, phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa xã hội. Alo, anh Phú à? Em Thanh đây. Thanh à, làm sao mà báo chí nó làm om sòm lên thế? Em nghĩ rằng có thằng nào muốn chơi mình. Anh giúp em, nói với mấy ngân hàng cho em vay thêm vài chục tỷ nữa đi. Và anh nhắc Ngọc, cái tay tổng biên tập một câu giúp em. Để anh tính, nhưng mà phải cẩn thận. Bọn an ninh kinh tế C15 nó xông vào là chết đấy. Và lúc này thì không ai dám can thiệp đâu. Dạ em hiểu. Thôi được, anh sẽ giúp. Hôm nào lên Hà Nội, vào anh nhé. À thằng này, cháu nhà anh đang học ở Mỹ. Nếu em có sang đợt này, qua kiểm tra nó hộ anh nhé. Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của cuốn tiểu thuyết Chạy Án. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị các thính giả có một đêm ngon giấc.